Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 670, Thù Hận Chi Nguyên. Chương 670, Thù Hận Chi Nguyên. Đường Thần xem phồn hoa võ hồn thành. Hắn nội tâm đang chảy máu. Nơi này, liền là hắn tông môn táng thần chi địa. Hôm nay, ta Đường Thần muốn đem ta tay bên trong võ hồn điện nợ máu một bút thanh toán rơi. Lão Phu muốn dùng Lão Phu Hạo Thiên Trùy, đem nơi này đánh thành phế tích. Lúc này, võ hồn thành, giáo hoàng điện hạ, thiên sứ sáu cánh, trung yên ma nữ, hai đại hình người võ hồn triển khai. Trực tiếp đem Đường Thần thêm tại võ hồn thành cực hạn chi uy cấp bình phong tản mất. Bỉ Bỉ Đông, thiên đạo lưu bay lên không trung. Đi vào cùng Đường Thần đồng dạng độ cao bên trên. Đường Thần xem Bỉ Bỉ Đông, còn có thiên đạo lưu, hai đại cực hạn đấu la, lửa giận trong lòng vạn trượng. Hắn chất vấn thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu, ngươi quên chúng ta năm đó ước định sao? Là, lão phu cùng ngươi lập được ước định. Võ hồn điện bản thân này nhất đại lúc sau, tuyệt không đạp lên Hạo Thiên Tông một bước. Thiên đạo lưu nói, nhưng là các ngươi Hạo Thiên Tông là như thế nào bị diệt mất đâu? Bọn họ là không biết tự lượng sức mình tiến công ta võ hồn thành. Tự chịu diệt vong, thiên đạo lưu nói. Đường Thần cười lạnh nói. Vậy ngươi võ hồn điện đem ta Hạo Thiên Tông san thành bình địa, lại là như thế nào hồi sự đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Này cái mệnh lệnh là ta hạ. Các ngươi Hạo Thiên Tông đều đánh đến tận cửa. Tới ta võ hồn thành dương oai. Chúng ta còn cần muốn tuân thủ cái gì ước định sao? Đường Thần thở phì phò nói. Hảo, hảo, hảo a hảo a. Hảo một cái võ hồn điện. Hảo một cái Bỉ Bỉ Đông. Hảo một cái thiên đạo lưu. Nói Đường Thần Hạo Thiên Trùy chỉ hướng thiên đạo lưu. Nói, thiên đạo lưu, Hạo Thiên Tông sự tình chúng ta trước để một bên. Chờ chút lão phu lại đến cùng các ngươi tính toán món nợ này. Lão phu hỏi ngươi một cái vấn đề. Năm đó Tây Tây cũng là người yêu thích nữ nhân. Ngươi làm sao nhẫn tâm làm này cái ngoan độc nữ nhân đối Tây Tây hạ này độc thủ đâu? Thiên đạo lưu trầm mặc không nói. Bình tĩnh mà xem xét. Làm vì ba tắc Tây trung thực liếm cẩu. Thiên đạo lưu cũng không hy vọng ba tắc Tây chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Nhưng là một phương diện, Gia Gia tại phía trên đè ép. Một phương diện khác, Bỉ Bỉ Đông tại võ hồn điện quyền uy đã vượt qua chính mình. Tại sau đó, theo tự thân góc độ xuất phát, hắn cũng càng coi trọng võ hồn điện lợi ích. Còn là kia câu nói, hải thần đảo nếu đi đến võ hồn điện mặt đối lập, kia liền không có cái gì nhi nữ tình hoài. Thiên đạo lưu nói, nhìn không ra, người còn có này bộ dáng giác ngộ a. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn hướng thiên đạo lưu liếc mắt một cái. Lập tức, đối Đường Thần nói, ba tắc Tây nếu đi đến võ hồn điện đối địch lập trường, đó chính là ngươi chết ta vong, nàng rơi vào ta tay bên trong, ta lại há có bỏ qua chi lý đâu. Thiên đạo lưu, lão phu làm ngươi là chí hữu. Người cứ như vậy đối đãi lão phu hậu nhân sao? Đường Thần lạnh lùng nói. Thanh âm bao hàm phẫn nộ cùng sát ý. Đường Thần ngươi tìm đến lão phu hỏi tội. Như thế nào không ngẫm lại năm đó cái này sự tình? Hai nhà chúng ta ân oán. Còn không phải bởi vì ngươi kia một đứa cháu ngoan gây nên sao? Thiên đạo lưu nói. Ngươi kia một đứa cháu ngoan giết lão phu nhi tử. Lão phu xem tại ngươi mặt mũi thượng, không đạp lên Hạo Thiên Tông. Nhưng các ngươi Hạo Thiên Tông lại lòng mang oán hận, một lần khiêu khích chúng ta võ hồn điện. Nếu hai bên kết hạ tử thù, kia liền không có gì để nói nhiều. Hừ, còn không phải bởi vì ngươi cái kia bất thành khí nhi tử dám đối lão phu cháu dâu động thủ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, cháu dâu, ha ha, ta chỉ biết là võ hồn điện mục tiêu là một chỉ 10 vạn năm hồn thú. Như thế nào, các ngươi Hạo Thiên Tông khẩu vị như vậy đặc biệt, truyền nhân yêu thượng một chỉ 10 vạn năm hồn thú sao? Cũng đúng vậy a, yêu hơn 10 vạn năm hồn thú chỗ tốt còn thật nhiều. Đã có thể truyền thừa một cái không tồi võ hồn. Hơn nữa, lúc cần thiết, còn có thể hướng dẫn nó tới hiến tế cấp chính mình không phải sao? Cái kia 10 vạn năm lam ngân, thảo hiến tế cấp Đường Hạo, còn có cái kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ, cũng thiếu chút bởi vì tình yêu, hiến tế cấp Đường Tam A, Bỉ Bỉ Đông nghiền ngẫm nói. Nhưng, đó cũng là ta Đường gia tức phụ. Đường thần nói, ngày hôm nay, lão phu tới vì ta kia chết thảm Hạo Nhi, rít gào Nhi, còn có Hạo Thiên Tông hậu nhân, hải thần đảo người đòi lại một bút công đạo. Ai, cái này đúng nha, Bỉ Bỉ Đông nói, nếu là địch nhân, kia cũng không cần phải nói thêm cái gì, người không chết thì là ta vong. Bỉ Bỉ Đông nói, chỉ hướng giáo Hoàng Sơn một chỗ thuộc tội điện, dễ thấy vị trí bên trên, nói, xem tới đó không có. Đường thần thuận Bỉ Bỉ Đông chỉ phương hướng nhìn sang, kia bên trong, ngoài trời đại điện chính giữa có một chỗ thiên sứ pho tượng. Một cái khôi ngô nam tử tượng đồng liền quỳ tại thiên sứ pho tượng phía trước. Cẩn thận vừa thấy, kia là Hạo Nhi. Đường thần mặt già run rẩy một chút, chấn kinh nói, người nếu dám đánh thưởng võ hồn thành, kia bên trong liền là ngươi kết cục. Đường thần, Bỉ Bỉ Đông nói, thật can đảm. Đường thần bạo nộ một tiếng, đỏ như máu hai mắt mở ra, sát thần lĩnh vực bao trùm mà tới, mấy đạo hồn hoàn nổ bể ra, to như vậy Hạo Thiên Trùy hướng thẳng đến Bỉ Bỉ Đông đập tới. Bỉ Bỉ Đông đối thiên đạo lưu đưa tin một chút, ta tới giết đường thần, ngươi vì ta lược trận, bảo vệ hạ phương võ hồn thành. Thiên đạo lưu nhẹ gật đầu, mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông triển khai cửu đại hồn hoàn. Chín đỏ hồn hoàn càng làm cho đường thần hơi chấn động một chút. Liên quan tới liên minh cùng với ba tắc tây là như thế nào chiến bại, đường thần cũng chỉ là hơi chút nghe hồn sư nói chuyện xưa, cũng không có tế cứu. Hắn đã sớm bị thù hận lửa giận thôn phệ. Lấy vì là Bỉ Bỉ Đông liên hợp thiên đạo lưu, An Nguyệt, tam đại cực hạn đấu là ám toán ba tắc tây. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hắn xem thường Bỉ Bỉ Đông thực lực. Điệt hoàn Bỉ Bỉ Đông mấy đạo hồn hoàn điệt ra tại Trung Yên tinh thần chảo phía trên, hướng đường thần Hạo Thiên Trùy đánh qua. Trùy cùng cự đại lợi chảo tại không trung va chạm, tạo thành lực lượng hủy diệt hướng bốn phía khuếch tán. Thiên đạo lưu phát động thiên sứ thần lực, đem dư ba ngăn trở. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nhìn xem có thể ngăn cản một bộ phận mà thôi. Còn có một bộ phận hủy diệt năng lượng càng làm cho phía dưới giáo hoàng điện Trung Yên tượng thần trực tiếp vỡ ra. Một kích không thành, đường thần dày đặc công kích hướng Bỉ Bỉ Đông hoành quét tới. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, cũng biết nơi này không là một cái thích hợp chiến trường. Tại đánh xuống, Bỉ Bỉ Đông cố nhiên có thể đánh bại đường thần, nhưng là phía dưới võ hồn điện tất nhiên muốn nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Thừa dịp đường thần ở vào bạo nộ trạng thái, Bỉ Bỉ Đông một bên mở ra Trung Yên ma nữ ngăn trở đường thần công kích. Bên kia, thứ 5 hồn kỹ, thứ 6 hồn kỹ phát động, vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu khóa chặt đường thần. Ảnh trong gương không gian phát động, đem Bỉ Bỉ Đông chính mình cùng đường thần đồng loạt kéo vào đến ảnh trong gương không gian giữa. Xem hai đại sát thần biến mất tại không gian ảnh trong gương giữa. Sở hữu người đều thở dài một hơi. Được an bình toàn lúc sau, bọn họ nhao nhao suy đoán này cái dám can đảm khiêu khích võ hồn điện người đến để là ai. Có người chấn kinh nói, ta nhớ lại, hắn là năm đó tam đại cực hạn đấu la chi nhất, danh xưng lục địa vô địch đường thần. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.